Vũ nghịch càn khôn, chương 1511, tờ máu, góc truyện audio.com. Lúc trước khi huyết dương trọng nóng vội đã thốt ra mấy chữ thôn phệ tính mạng, Sở Nam không quên điều này. Hiện giờ hắn muốn áp dụng chính sách cây gậy và củ cà rốt, đương nhiên cần phải cho chúng một chút lợi ích thiết thực. Ban cho bọn chúng năng lực thôn phệ tính mạng, hiện giờ Sở Nam chưa làm được. Thế nhưng muốn bọn chúng khôi phục sinh cơ, để bọn chúng cảm nhận được sinh mệnh lực nồng đậm, việc này tương đối dễ dàng. Sinh mệnh lực tiến vào trong cơ thể năm tên huyết ma tộc nhân, khiến bọn hắn tràn đầy kinh hỉ, luôn miệng cảm tạ chủ nhân, trong lòng hưng phấn. Sinh cơ, ta cảm thấy sinh cơ, sự thật tất cả đều là sự thật, năm tên huyết ma tộc nhân càng tin tưởng Sở Nam hơn. Nhìn đám người huyết dương trọng không ngừng dập đầu, Sở Nam híp mắt lại. Không thể để cho bọn chúng đi ra ngoài, phải bắt bọn chúng sống ở đây. Sở Nam ngắm nhìn bốn phía, huyết ma sơn lúc trước hiện giờ đã không còn, chỉ có một sơn cốc rất sâu. Đối với việc này, Sở Nam cũng không cảm thấy lo lắng, không có thì tạo lại là được. Tuy rằng thổ quy tắc còn không sáng tạo ra được nhưng thổ nguyên lực hắn có rất nhiều. Nhưng trước khi tạo lại huyết ma sơn cần làm một chuyện, cha con huyết chân thiên ở xa vẫn còn sống. Sở Nam đánh mắt với cửu vũ lách mình đi về phía trước cứu tỉnh huyết Mỹ Thiên. Huyết Mỹ Thiên mở mắt trông thấy Sở Nam, lập tức gào to, không chút do dự đánh về phía Sở Nam, trong đôi huyết nhãn phun ra máu. Mi tâm Sở Nam bắt đầu khởi động, con mắt thứ ba không hiện ra. Máu tươi huyết Mỹ Thiên vừa bắn ra biến mất nhưng lại không ngừng phun ra. Đương nhiên, máu tươi không bắn lên người của Sở Nam. Huyết Mỹ Thiên bị tình cảnh này khiến cho choáng váng, sững sờ chết đứng ở chỗ. Đột nhiên huyết Mỹ Thiên hét thảm một tiếng, hai tay che mắt nhưng giờ đã là một đôi mắt mù. Trong mắt bắn ra một cỗ máu tươi cuối cùng, nhưng không giống những cỗ máu tươi trước kia mà tất cả đều bắn tán loạn ra bốn phía xung quanh. Thẳng cho đến khi ở gần mi tâm Sở Nam chỉ còn lại một tia máu. Sở Nam cảm nhận được từ trong tia máu đó một cỗ uy thế. Lập tức tia máu nhập vào trong mi tâm tan vào con mắt thứ ba. Tình huống quái dị như vậy Sở Nam không thể hiểu nổi. Huyết Mỹ Thiên đau đớn, điên cuồng gào thét, lão tổ, bọn chúng là, làm càn, dám công kích thiếu gia tìm chết, cửu vũ một kiếm chém xuống, huyết Mỹ Thiên và huyết chân thiên lập tức đã không còn tồn tại trên cõi đời. Sau khi giết xong, cửu vũ lại nói với Sở Nam. Thiếu gia, ngài đối với chúng tốt như vậy, bọn chúng lại không biết phân biệt đúng sai. Không bằng giết sạch bọn chúng cho rồi, chủ nhân tha mạng, đấy không phải ý của chúng ta. Đám người huyết dương trọng luống cuống, sợ hãi vô cùng. Sở Nam không tiếp tục truyền sinh mệnh lực cho bọn hắn nữa, lạnh nhạt nói. Chớ có chọc giận ta, bằng không đừng nói là các ngươi không nhận được nhiều hơn, cho dù là những thứ các ngươi đáng nhận được cũng đừng mơ tưởng. Nói xong, Sở Nam tế ra ngũ hành nguyên dịch từng ngọn đất bằng núi bay lên. Bên trong ngọn núi không chỉ có thổ nguyên mà còn có thủy nguyên, ngọn núi này chính là một phần trong kế hoạch đối đãi huyết ma tộc nhân của Sở Nam. Chỉ trong vài phút một ngọn núi cao lớn hơn trước hiện ra trước mặt mọi người, huyết ma quật cũng được tái hiện. Không để ý tới đám người huyết dương trọng đang khiếp sợ, Sở Nam lạnh lùng nói. Ngoan ngoãn sống ở nơi này. Góc truyện audio.com, nếu ai dám đi ra ngoài một bước chết. Sau đó, Sở Nam mang cửu vũ và chiến thần đi ra. Vừa rời khỏi, ba người đều tươi cười. Cửu vũ hỏi, tiếp theo nên làm gì? Trước tiên mang đám huyết ma tộc nhân ở nghịch thiên sơn trở lại, dùng bọn chúng để trấn áp tộc nhân. Đúng rồi, phải mang y lão tới. Sở Nam nói với cửu vũ. Sau đó, để phòng ngừa vạn nhất, Sở Nam vẽ cho cửu vũ một chiếc thuẫn phù văn. Khi vẽ, huyết sắc tinh thể biến lớn không ít kia nhảy lên kịch liệt. Cửu vũ ngự kiếm bay mất, chiến thần liền hỏi. Lão đại còn ta. Sở Nam cười cười, gọi huyết lệ ra, nói. Người dẫn theo hắn đi vào, bảo năm lão già kia kể lại lịch sử huyết ma tộc cho hắn nghe, kể cả truyền thuyết kia. Hắn chính là tộc trưởng kế nhiệm, tiểu nhân nhất định làm việc theo sự sai bảo của chủ nhân. Huyết lệ tranh thủ cơ hội, bộc lộ sự trung tâm. Chiến thần mang huyết lệ vào huyết ma quật nói. Thiếu gia phân phó hắn chính là tộc trưởng kế nhiệm, các ngươi nhất định phải hết lòng trợ giúp hắn. Vâng, xin ngài nói với chủ nhân, chúng ta nhất định làm tốt việc này. Chiến thần quay người rời khỏi, huyết lệ chứng kiến mấy đại nhân vật trong huyết ma quật đều gọi người kia là chủ nhân, trong lòng không có ý kiến gì, chỉ tranh thủ thời gian làm mọi việc theo lời của Sở Nam. Ngày hôm sau, huyết lệ đứng trước mặt Sở Nam, nói ra truyền thuyết kia. Truyền thuyết đại khái như sau: thiên phú dị năng của huyết ma tộc do chủ nhân ban tặng, sẽ có một ngày chủ nhân tới huyết ma tộc, vị chủ nhân này có thể tùy ý xử trí sinh tử của bọn hắn, có thể tiến vào tầng 9 huyết ma tháp, đạt được đồ vật bên trong, sau đó có thể khiến bọn chúng tân sinh, giao cho chúng thiên phú dị năng mạnh mẽ hơn, dẫn chúng bước lên con đường chinh phạt, đưa chúng tới một chân trời mới. Mà phương pháp nghiệm chứng chủ nhân chính là người này có thể cướp đoạt thiên phú dị năng của bọn chúng. Mặt khác, trong truyền thuyết còn nói tòa tháp kia không thể động, hơn nữa mỗi năm đều phải nhỏ một giọt máu tươi lên trên. Không trách được chúng thành kính thế. Cướp đoạt, trong lòng Sở Nam lóe lên suy nghĩ, sắc mặt trở nên trầm trọng. Bước lên con đường chinh phạt, chinh ai, phạt ai? Chinh phạt có mục đích gì? Trong đầu Sở Nam hiện lên cảnh thảm sát huyết tinh tại Thủy Tinh Quan, nhớ tới cảnh hắn dựa vào huyết sắc tinh thể cướp đoạt thiên phú dị năng của đám huyết ma tộc nhân, tâm tình càng nặng nề hơn. Theo suy đoán của hắn, huyết sắc tinh thế xuất hiện có rất nhiều nguyên nhân, ví dụ như là do hắn cắn nuốt không ít máu tươi huyết ma tộc nhân và huyết tinh thạch, ví dụ như âm dương ngư luyện hóa, ví dụ nhu xương cốt nhập thân, quy khư châu có cảm giác đói khát. Trừ điều đó ra, Sở Nam còn suy đoán khi bị niệm trùng cải tạp thân thể ở tòa hải bí cảnh, huyết quản tăng nhiều, huyết năng tăng mạnh, hơn nữa hắn đã loại bỏ nguyên nhân huyết ma đại pháp. Huyết ma tộc quá nửa là có quan hệ với niệm trùng kia. Bằng không huyết quản kia cũng không giống nhau tới vậy. Lúc trước niệm trùng cho rằng dễ dàng xử lý ta, không ngờ cuối cùng lại bị ta lật ngược tình thế, tất cả những thứ hắn chuẩn bị đều biến thành của ta. Nghĩ tới một ít trí nhớ thu được trong đầu niệm trùng, trong lòng Sở Nam vô cùng giận dữ. Đồng thời Sở Nam cũng biết nếu chủ nhân của niệm trùng tự mình đi tới, mấy cái trận pháp hắn bố trí ở thông đạo không gian nhất định là không ngăn cản nổi. Khi nào đi, gocchuyenaudio.com. Thiên Vũ Điện nhất định phải mang cha mẹ và Mộng Nhi đi. Còn cả đám võ sĩ kia nữa, nếu nguyện ý thì cũng dẫn theo, phải đưa tất cả tới Nam Xuyên Châu, cực Tây chi địa quá mức nguy hiểm. Mặc kệ ngươi mạnh mẽ đến mức nào, ta nói được thì nhất định sẽ làm được. Ánh mắt Sở Nam kiên định, đè suy nghĩ trong lòng xuống, nghĩ tới sự tình cần xử lý trước mắt. Muốn để cho chúng trở nên mạnh mẽ, có lẽ nên bắt đầu từ huyết quành cách chương.